Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 76, đệ 30 chương gặp nhau tranh như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng khó trách Hà Nhu kinh ngạc. Vừa rồi Từ Hữu còn nghiêm trang nói Đỗ Tĩnh Chi bày ra này cục là không giải tử cục. Khả xoay mặt liền đoán được hắn phá cục chi đạo. Như thế trí kế, thật sự làm cho người ta hoảng sợ. Cũng thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Từ Hữu thấp giọng nói, của ngươi kế hoạch, có phải hay không chuẩn bị lấy thần côn đối thần côn? Thần côn, lấy, côn, là nghĩa xấu xuất hiện cụ thể thời đại không đáng tin. Tỉ như thần côn, con bạc, ác ôn, dâm côn, quang côn vân vân. Từ Hữu biết chính mình lại không nghĩ qua là dùng người khác nghe không hiểu từ ngữ. Giải thích nói, giả thần giả quỷ hạng người, đều có thể xưng chi thần côn. Đỗ Tĩnh Chi, cũng không chính là tam ngô lớn nhất thần côn sao? Thần côn, cáp, này xưng hô tốt, về sau gặp được Đỗ Tĩnh Chi, ta khả dùng này diệt diệt hắn mặt. Hà Nhu thành thật không khách khí đem này hai chữ chiếm vì mình có. Sau đó ngưng mắt nhìn Từ Hữu, nửa ngày phương nói, nguyên lai thất lang thật sự dự đoán được lòng ta tính toán. Nếu không phải chính tay nghe nói, ta như thế nào cũng sẽ không tin. Từ Hữu mỉm cười, nói, kỳ thật hay là nghe ngươi nói không cần cùng Đỗ Tĩnh Chi ngay mặt đối kháng. Ta mới linh quang hiện ra, theo này ý nghĩ hướng ở chỗ sâu trong suy tư một phen. Có lẽ đây là ngu nhân ngàn lo, tất có nhất được đi. Thất lang khiêm tốn, ta xem cái này gọi là thiên hạ chí mưu chi sĩ. Chứng kiến lược đồng, Từ Hữu đang muốn nói chuyện. Theo sân ngoại tiến vào một người, đúng là ban ngày gặp qua Chiêm Đĩnh. Hắn đi vào mọi người phụ cận, Thi Thi Nhiên cười nói, mới vừa rồi bọn hạ nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chậm đợi chư vị, thả xem ở bỉ nhân bạc mặt, không lấy làm phiền lòng. Tục ngữ nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười, nhưng này câu đối Hà Nhu là không có bất luận cái gì ước thúc lực. Hắn nhướng mày, nói, nô bộc làm xong ác nhân, chủ nhân lại đây làm người tốt, chúng ta cũng không phải ba tuổi trĩ tử, xử này đó hạ tác hoạt động có gì có ích, có chuyện nói thẳng, vòng vo, ngoạn tâm kế, người này mỗi ngày trầm mê cho bác hí không học vấn không nghề nghiệp đồ đệ, có năng lực nhiễu quá ai, đùa quá ai, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều là đánh bạc thịnh hành triều đại, từ hoàng đế công khanh, cho tới tề dân dân chúng, đều bị trầm mê trong đó. Hà Nhu nói bác hí cũng là đánh bạc một loại, xưng là lục bác, theo Nhan Thị Gia Huấn ghi lại, bác hí là hai người đối cục ngoạn pháp, bắt đầu khi hai người tương đối ngồi, bàn cờ là 12 đạo, hai đầu giữa là thủy, đem hình chữ nhật hắc bạch các sáu cái quân cờ đặt ở bàn cờ, lại dùng ngư hai quả đặt trong nước, trận đấu song phương thay phiên trịch quỳnh, tức xúc sắc, căn cứ trịch thải lớn nhỏ, để quyết định quân cờ đi tới bước số. Quân cờ tới trung điểm, đem con cờ dựng thẳng lên đến, trở thành kiêu kỳ, trở thành kiêu kỳ, liền khả vào nước, khiên ngư, lấy được chù, lấy được lục chù là thắng. Chiêm Đĩnh sắc mặt đại biến, nói, Hà Lang Quân, ta tự nhận đối với ngươi không đắc tội chỗ, vì sao miệng ra này chu tâm ngôn? Hà Nhu theo cái mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, khóe mắt hướng lên trời, nói, xấu nhan lậu mạo, xem chi buồn nôn, một lời lấy cái chi, ta ghét bỏ ngươi bộ dạng xấu. Chiêm Đĩnh ít tin tưởng chính mình lỗ tai, ở tiền đường địa giới, thế nhưng có người dám như vậy vũ nhục chính mình, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Lập tức cũng bất chấp giả bộ ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, xanh mặt, giơ lên cao hai tay vỗ hai hạ, dày đặc tiếng bước chân vang lên, hô lạp a vọt vào đến hơn 20 nhân, một màu hắc y thượng lưỡng đang, hạ mặc phược khố, trong tay kiềm giữ một mét dài hơn thủ, thủ, cũng chính là một loại cùng loại cho côn bổng binh khí. Phía trước có lăng cùng nhận, tích trúc mộc làm can, thành bát lăng hình, bên ngoài quấn quýt lấy sợi tơ. Thủ lực sát thương tuy rằng không thể cùng sắc bén vô cùng đao kiếm so sánh với, nhưng thắng ở chiều dài cùng sức nặng. dùng cho Du Hiệp Nhi đánh nhau bác sát, nhưng là có thể so với đời sau. Cục gạch, thần khí, này đám người ở chiêm đỉnh phía sau chia làm hai hàng đứng thẳng. Một đám hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, dùng sắc bén ánh mắt đối từ hữu đám người tiến hành tinh thần áp chế cùng đe dọa. Ta còn làm như thế nào trục chúng ta đi đâu? Nguyên lai tìm Du Hiệp Nhi, như vậy trực tiếp điểm thật tốt. Nếu sớm an bài phục binh, vừa rồi tội gì phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Ta tận tình tận nghĩa, chính là trục các ngươi. Người bên ngoài cũng không thể nói gì hơn. Hà Nhu cười lạnh nói. Chiêm Vô Khuất, đều nói ngươi lượng tiểu khí hẹp, thiếu dũng vô mưu, nhưng tốt xấu cũng là sĩ tộc xuất thân. Lão thị lang bản sự không học được một thành, chỉ biết dùng này đó bất nhập phẩm thủ đoạn, không bôi nhọ tổ tiên. Còn nói cái gì tiên lễ hậu binh, không cười chết người. Từ Hữu cũng không đem trước mắt này hơn 20 người thả ở trong mắt. Cái gì Du Hiệp Nhi? Không phải là hắn kia thời không tiểu vô lại sao? Bọn họ đối bình thường dân chúng là nhất đại hại. Nhưng so với này tâm hắc thủ lạt phí sức giả. Chỉ biết đánh nhau lao động giả. Kỳ thật là thiên chân khả ái. Ta như thế nào nghe người ta nói tiền đường Chiêm Vô Khuất hiệp nghĩa nhân tâm? Khôn khéo có khả năng. Nếu không hắn, Chiêm thị gia nghiệp sớm 2 năm liền bại sạch sẽ. Thế nhân nhiều nghe nhầm đồn bậy. Ai ngờ ở giữa có khác nội tình. Ta thậm chí hoài nghi. Này đó ngôn từ đều là chiêm đỉnh phái người âm thầm tuyên dương. Đến vì chính mình tiếng tăm truyền xa xiếc. Chiêm đỉnh không nói được một lời. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Nhu. Rất có ăn này thịt uống này máu tư thế. Tả Văn sợ có ngoài ý muốn. Ung dung thản nhiên hướng Hà Nhu chỗ vị trí di động 2 bước. Tay phải nắm chuôi kiếm. Một khi có biến cố, kiếm mạc mở ra, có thể đem từ hữu. Hà Nhu cùng Thu Phân đô hộ ở sau người. Không thể nào, ta xem Vô Khuất lang quân không giống như là người như vậy không biết xấu hổ. Ân, cũng nói không tốt, họa hổ mặt nạ khó họa cốt. Biết người biết mặt không biết lòng. Trên đời này, quân tử nho có, tiểu nhân nho cũng là có. Luận ngữ, ung cũng. Khổng Tử đối Tử Hạ nói, nhữ là quân tử nho, vô vi tiểu nhân nho, nói đơn giản một chút cũng chính là quân tử cùng ngụy quân tử khác nhau. Họa hổ mặt nạ khó họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng, thất lang này ngữ chi sâu sắc cơ hồ có thể cùng Đàm Thiên kia hòa thượng đánh giá nhân vật khi trạng ngữ cùng so sánh. Chiêm đỉnh bị hai người miệng pháo phun cơ hồ muốn tràn đầy máu mà chết. Như vậy làm sao nơi này đãi đi xuống? Ác Thanh nói, quân tử cũng tốt, tiểu nhân cũng tốt, các ngươi nói không tính. Bất quá, có thể hay không cho các ngươi ở tiền đường quá an ổn. Ta nói nhưng cho tới bây giờ là giữ lời. Nói xong quay đầu rời đi. Một lát sau, Đậu Khí đầu đội chiết thượng khăn, thân nâu khoan bào, bên hông khóa tử ngải đao, xuyên qua đám người đi đến. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Hà Nhu đứng ở Từ Hữu bên người. Quát, hảo lão cách, quả nhiên là một đám. Ta nói vô duyên vô cớ đi ra băng cái gì khang. Thật sự là ác lang sinh cái tặc hồ ly. Cũng không là hảo loại. Lão cách là mắng chửi người mà nói. Tam Quốc Chí, ghi lại bành dạng mắng Lưu Bị chính là dùng là. Lão cách, cách cũng là binh ý tứ. Thời cổ trọng văn khinh võ. Mắng chửi người lão cách đã là thực nghiêm trọng nhục nhã. Hơn nữa Đậu Khí nói làm nhục tổ tông. Cho dù không có Lộc Bô này việc sự, cùng Từ Hữu đám người, cũng là không chết không ngừng cục diện. Vả miệng, Từ Hữu vừa mới lên tiếng. Tả Văn thân mình chợt lóe, đột nhiên đột tiến đến Đậu Khí trước người một thước. Nâng lên tay trái, hướng Đậu Khí má phải đánh úp lại. Đậu Khí kinh hãi. Bên hông tử ngải đao không kịp ra khỏi vỏ, đan dưới trưởng áp chuôi đao, thân đao một cái cuốn, nhận tiêm hướng thượng hoành ở giữa không trung, vừa lúc ngăn trở Tả Văn chỉ trưởng gian, đồng thời vi nhất vận lực, trường đao cách sao rơi xuống, dừng ở trong tay, uyển chuyển vung lên, ánh đao như luyện, xẹt qua một đạo nửa vòng tròn đường cong, bổ về phía Tả Văn eo phúc yếu hại chỗ. Hảo! Hành chủ này một chiêu thật sự là lợi hại. Kia lão nhân cũng coi như nhanh. Khả cùng hành chủ nhất so với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Xung vang lên chúng du hiệp nhi mã thí thanh. Như nước trục ngạn, liên miên không dứt. Đậu khí cũng vì chính mình ứng biến cảm thấy đắc ý. Không chỉ có chán hảo, công cũng diệu. Chính ảo tưởng ngay sau đó từ ngải đao phá vỡ đối phương bụng khi kia êm tai xé rách thanh. Má trái đột nhiên tê dần. Ba, đậu khí toàn bộ thân mình bay tứ tung mấy thước. Chồng chất nện ở mặt đất. Trang sức hoa mỹ tử ngải đao cũng rời tay rơi đến xa hơn dưới tàng cây. Nửa bên mặt thũng bất thành bộ dáng. Khóe miệng chảy ra vết máu. A, phát sinh cái gì? Hành chủ như thế nào? Như thế nào? Chúng du hiệp nhi hai mặt nhìn nhau. Căn bản không thấy rõ vừa rồi sao lại thế này. Cũng chỉ có từ hữu hiểu được. Tả văn chiêu thứ nhất kỳ thật là hư chiêu. Chỉ vì ném đá hỏi đường. Lạc tử dịch kỳ. Nhiều nhất dùng một thành kình đạo. Chờ đậu khí làm ra phản ứng. Hơn nữa chiêu số dùng hết thời điểm. Như tia chớp dùng ra tay phải. Đánh hắn một cái 10 thành 10 cái tát. Đậu khí có thể ở tiền đường hỗn ra danh thanh. Cũng có vài phần ngoan kính. Bị tả văn nháy mắt đánh bại. Không chỉ không sợ. Ngược lại phun ra miệng đầy huyết bọt. Thăng chức hô. Lên. Toàn cho ta lên. Chết sống bất luận. Kia tiểu nương lưu trữ. Buổi tối cấp các huynh đệ khai khai trai. Chúng du hiệp nhi ỉ vào nhiều người. Nhất tề một tiếng kêu. Trì thù xông tới. Thượng. 7-8 căn thù theo tứ phương công tới. Hoặc thành bình thứ. Hoặc thành dựng thẳng tạp. Hoặc thành hoành thiếu. Nhìn qua có chương có pháp. Không giống đám ô hợp. Hà nhu thần sắc vừa động. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tứ bình thế. Khóa kiếm thế. Cưỡi ngựa thế. Phá sơn thế. Thương. Tả văn trường kiếm nơi tay. Hàn quang bốn phía. Mũi chân điểm dựng lên. Thân pháp nhanh chóng mà mơ hồ. Như sói vào đàn dê. Bính tức đổ. Lần lượt tức thương. Kiếm ra tắc thủ đoạn. Thủ hạ không một hợp chi tướng. Bất quá hắn đa dụng kiên. Khửu tay. Tất cùng kiếm bối các bộ vị công kích. Trích bạc thi khiển trách. Cũng không có giết người. Giây lát trong lúc đó. Mặt đất tràn đầy kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Thủ can lại đoạn chung quanh đều là. Tả văn thu kiếm trở vào bao. Khí không xuyễn, thanh không chiến, nói, lang quân, như vậy giáo huấn bọn họ được, ta nhớ kỹ chúng ta luôn phải tại đây định cư, nếu giết người, chỉ sợ huyện nha kia một cửa không tốt quá, ngươi làm đúng, rõ như ban ngày dưới, giết người tóm lại là chuyện phiền toái, huống hồ những người này lại vị tất người người đáng chết. Từ hữu khẽ cười nói, bất quá phong hổ ngươi hay là có người hỉ ác bất thành. Như thế nào này vài cái thương nặng chút. Từ hữu chỉ ba người kia. Một người gãy cánh tay trái. Một cái gãy tay trái ba ngón. Còn có một cái cũng là chiếc xương đùi. Này hội cũng là bọn họ kêu nhất thê thảm. Này khác thoạt nhìn mặt mũi bầm dập. Nhưng đều là bị thương ngoài ra không có gì. Kêu thảm. Có lẽ là làm cấp đậu khí xem. Kéo bè kéo lũ đánh nhau loại sự tình này. Luôn có người xuất công không ra lực. Cổ kim cũng thế, tả văn rõ ràng nói. Này ba người công lực muốn cao hơn người bên ngoài một mảng lớn. Xuống tay lại xảo quyệt ngoan độc. Trong hỗn chiến khó tránh khỏi hội chiếu cố không chu toàn. Bất quá đều là đoạn cốt mà thôi. Tìm đại phu tiếp thượng. Trăm ngày có thể khỏi hẳn. Từ hữu nhưng thật ra kỳ. Tả văn võ công như thế nào? Này một đường đến hắn là dục cho tâm. Đối phó tiền đường huyện vài du hiệp nhi. Thế nhưng hội thu không được tay. Cũng biết này ba người võ công đã không phải đầu đường tên côn đồ cấp bậc. Làm khó còn có thể nhập phẩm bất thành. Tả văn nhìn ra từ hữu nghi hoặc. Nói. Này ba người chân thật công lực không hề chừng nói. Chính là dùng gia thù pháp hơi có chút phương pháp. Lẫn nhau phối hợp xảo diệu. Công thủ gồm nhiều mặt. Nếu không bọn họ không có học quá tu hành hơi thở phương pháp. Chỉ sợ nhất thời còn không dễ dàng đối phó. Còn có việc này, từ hữu mới vừa rồi ở một bên quan sát. Đã nhìn ra này nhóm người thù xử giống như khuôn giống như dạng. Khả dù sao không có tự mình kết cục. thể hội không có tả văn khắc sâu. Quay đầu nhìn đến Hà Nhu, chính có chút suy nghĩ, cúi đầu nhìn mãn sân Đoạn Thù. Nhớ tới vừa rồi tựa hồ nghe đến hắn nói thầm cái gì tứ bình thế. Khóa kiếm thế mà nói. Ánh mắt lặng lẽ mị lên. Đột nhiên hỏi, Kỳ Dực nhưng là biết này thù pháp lai lịch. Hà Nhu trên mặt hiện ra một cỗ tịch liêu ý, dùng chỉ có bên người mấy người nghe được thanh âm. Nói, đây là Bắc Ngụy Sa Môn thù pháp. Là ta ân sư chi đạo an sáng chế. Nhân ta chưa từng tập võ. Cận có của ta sư huynh Thanh Loan học được. Phía trước Hà Nhu từng cùng Từ Hữu đề cập qua. 5 năm trước hắn cùng ân sư một đạo theo Bắc Triều trốn trở về Giang Đông. Lại không có nghe đề cập qua cái gọi là sư huynh. Thanh Loan hiện cư nơi nào? Hắn cũng cùng chúng ta cùng đến đây Giang Đông. Chính là ta vì trong lòng tính toán việc. Sớm ly khai ân sư. Cũng không biết sư huynh hiện tại đi nơi nào. Từ Hữu ánh mắt đảo qua muốn từ mặt đất bò lên đậu khí. Nhấc một cây Đoạn Thù. Đi qua đi nhắm ngay sau đầu tạp đi xuống. Bùm một tiếng. Đậu khí mềm nhũn quỳ dạp trên mặt đất. Hoàn toàn hôn mê đi qua. Từ Hữu ném xuống Đoạn Thù. Vỗ vỗ tay. Lại đi rồi trở về. Thu phân từ trong lòng lấy ra tiểu khăn. Cho hắn cẩn thận lau đi trên tay cho bụi. Từ Hữu cười cười. Từ nàng đi. Từ từ nói, thì phải là nói, người vị này Thanh Loan sư huynh, thực khả năng sẽ ngụ ở tiền đường lâu. Tả Văn nói, này không khó, nếu này đàn du hiệp nhi biết Hà Lang quân sư môn thù pháp. Đi theo bọn họ tự nhiên có thể biết quý sư huynh hay không thật sự ở trong này. Hà Nhu im lặng không tiếng động, một lát sau, khẽ thở dài một cái, nói, gặp lại như thế nào? Không thấy lại như thế nào? Thuận theo tự nhiên đi. Cách chương.